Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Hoàng thành quảng trường, yên tĩnh mặc nhiên, tất cả mọi người trợn mắt nhìn Bí Định Thiên. Cảm xúc quái dị vô cùng. Vị tội nhân này bề ngoài lôi thôi. Ăn mặc rách dưới, tay chân xiềng xích, lại nhục mạ ví người của thánh địa như cẩu. Điên rồ như thế, cuồng vọng như thế, quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mặc dù không ít người trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chưa ai dám nhục mạ trước mặt người của thánh địa. Cuồng đồ, ngươi muốn chết sao? Nam Cung Tầm cùng Tiêu Dật Long giận dữ dùng toàn bộ tiên thuật hồn bảo. Nhằm phía Bí Định Thiên mà đánh, Khương Thừa Tổ tạm thời lui sang một bên, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Cút, một tiếng quát vang, Bí Định Thiên giơ tay vung thạch quan. Đánh hướng hai người, rầm rầm rầm, khí lãng kích động, hoành thanh như sấm, tiên thuật tan vỡ, hồn bảo tứ tung, Nam Cung Tầm cùng Tiêu Dật Long sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên chấn động vừa rồi làm thần hồn của bọn hắn bị thương không nhẹ. Đến đây, Bí Định Thiên ôm thạch quan, sát khí đằng đằng vọt tới, vừa đập vừa giống, cuồng thái sen lẫn oán giận. Một đám gà đất chó kiểng, cả ngày trừ sủa loạn ra còn có thể làm gì? Nếu các ngươi thật sự có bản lãnh, nên tới Cấm Đoạn Sơn Mạch trảm yêu trừ ma, chạy đến Thế Tục Diễu Võ Dương Oai có tác dụng cái rắm. Luôn mồm đạo nghĩa công lý, làm sao chưa từng thấy các ngươi coi cứu sống, giúp người là niềm vui, chửi mắng các ngươi là chó, cũng cảm thấy vũ nhục loài chó, các ngươi đúng là một đám phế vật. Một đám bại hoại, chung quanh tu sĩ buồn cười nhưng lại không dám cười. Cường giả cố nén cười không dám lên tiếng. Có tu sĩ lại càng thấy thống khoái trong lòng. Từ đầu sung sướng đến tận ngón chân. Dám đem người của thánh địa mắng chửi ngay trước mặt như thế. Chỉ sợ cũng chỉ có người này rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Bí Định Thiên mặc dù điên cuồng. Nhưng người này thật sự có tư cách để điên cuồng. Đập loạn lên một hồi, đánh cho Nam Cung Tầm cùng Tiêu Dật Long không ngẩng đầu lên được. Rầm rầm rầm, đối mặt với công kích điên cuồng của Bí Định Thiên, Nam Cung Tầm cùng Tiêu Dật Long chỉ có thể thối lui. Bị buộc phải phòng thủ, cảnh giới cùng thần hải lĩnh vực của bọn hắn, đối với Bí Định Thiên căn bản không có nửa điểm áp chế. Mắt thấy hai người sắp lui tới ngoài quảng trường, Khương Thừa Tổ rốt cục xuất thủ. Hắn vừa ra tay, không biết dùng thủ đoạn gì, lại dẫn tới phong vân biến sắc, hỏa quang tràn ngập đầy trời, tựa như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Lê, y, is, một tiếng kêu xé rách không gian, xích điểu bay lên không, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, ngay cả không gian chung quanh cũng phát sinh vặn vẹo, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thần thông, lưu hỏa, Khương Thừa Tổ kết một đạo thủ ấn. Hỏa điểu giống như một chiếc hỏa tiễn nhắm thẳng Bí Định Thiên mà đến. Thần thông chó má, diệt cho bổn mỗ, Bí Định Thiên lật tay nhấn xuống, đem thạch quan đặt bên chân, lạnh lẽo cuồn cuồn dâng lên, đem ngọn lửa đông lại thành băng. Sau đó đầy trời chấn động, thiên hỏa diễm vỡ thành băng vụn, tiêu tán trong thiên địa. Thấy cảnh tượng như vậy, không ít người mặt lộ vẻ kinh sợ. Khương Thừa Tổ vẫn rất đạm mạc không để tâm tới. Mới vừa rồi song phương cũng chỉ thử dò xét, cho nên không sử dụng thực lực chân chánh của mình. Chẳng qua Khương Thừa Tổ vô cùng rõ ràng. Mình cùng đối phương tu vi cảnh giới tương đương. Cho dù thật sự liều mạng, thắng bại cũng rất khó nói. Truyền kỳ thiên kiêu, nhân vật mà thánh chủ cũng coi trọng ư, Bí Định Thiên phảng phất một pho tượng đứng nguyên chỗ. Nhẹ nhàng vuốt ve thạch quan bên cạnh. Hai mắt lạnh lùng dần dần trở nên nhu hòa. Đinh linh linh, tiếng xiềng xích va chạm vang lên. Thạch quan hơi rung động. Bỗng nhiên, thạch quan mở ra một khe nhỏ. Trong đó lộ ra một cỗ khí tức cực độ kinh khủng. Tội nghiệt, tội nghiệt, tội nghiệt. Sự sợ hãi không tiếng động ở trong lòng mỗi người quanh quần. Phảng phất ma quỷ kêu gọi. U linh gào thét dưới địa ngục thâm nguyên. Trong thạch quan rốt cuộc cất giấu đồ vật gì kinh khủng như thế? Không ít người sắc mặt tái nhợt, tâm tình không vững thậm chí lâm vào hỗn loạn. Vân Phàm chỉ đứng bên cạnh quan sát, trong lòng cũng dấy lên chiến ý giạt rào. Tội nhân, rốt cuộc tội nhân là gì? Đối phương đã phạm lỗi gì? Thì ra là táng hồn quan. Bên trong rốt cuộc chôn cất hồn của ai? Lại ẩn chứa tội nghiệt sâu như thế. Khương Thừa Tổ chân mày ngưng trọng, tựa như đang hỏi thăm, lại như đang tự nói với mình. Đủ rồi, Lãnh Vô Tình bỗng nhiên mở miệng quát lớn, hướng về phía Bí Định Thiên ra lệnh. Tội nhân Bí Định Thiên, ta lấy thân phận Thánh Địa Đại Trưởng Lão ra lệnh cho ngươi. Mau đem Vân Phàm bắt về Thánh Địa, không được sinh sự thêm nữa. Bí Định Thiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh phía trên không trung. Đạm mạc nói, lão già bất nam bất nữ nhà ngươi, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Câm miệng đi, ngươi, Lãnh Vô Tình vẻ mặt giật mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nếu là trước kia, đối phương tuyệt đối không dám nói chuyện với mình như thế. Ha ha ha ha, thống khoái, đậu suất chỉ sợ như Thánh Địa còn chưa đủ loạn, vì vậy cười lên mắng theo, đúng là loại chó, không bằng heo chó, bất nam bất nữ. Mắng tốt, mắng hay, mắng sâu sắc, tiểu huynh đệ, lão đầu tử thích tính cách của ngươi rồi. Chờ chuyện nơi đây xong xuôi, lão đầu tử nhất định phải mời ngươi uống 3 ngày 3 đêm. Bí Định Thiên chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đậu Suất, không đáp lời, ngược lại làm cho đối phương hơi lúng túng. Hừ, Lãnh Vô Tình niệm động thủ quyết, hướng Bí Định Thiên đánh ra một đạo cấm chế. Đây là tội ấn dùng để trừng phạt tội nhân. Để cho hắn sinh tử lưỡng nan, đau đến mức không muốn sống. Nhưng mà làm cho Lãnh Vô Tình không nghĩ tới, chính là cấm chế rơi vào trên người Bí Định Thiên, giống như là đá chìm xuống biển, không một chút động tĩnh gì. Ngươi chẳng lẽ, Lãnh Vô Tình bỗng nhiên biến sắc, trong lòng dâng lên phỏng đoán bất an. Bí Định Thiên nhẹ vỗ về thạch quan, lẩm bẩm nói, ngươi đoán không sai, ta đã chuộc xong tội rồi. Tam tai cửu nạn ta đã chịu xong, tội lỗi của ta đã rửa sạch rồi, ta đã không còn là tội nhân, không còn là tội nhân. Vừa nói, hai hàng nước mắt từ hốc mắt Bí Định Thiên yên lặng chảy ra. Sau đó đem thạch quan khép lại, khí tức tội nghiệt trong nháy mắt biến mất, chỉ có khóa sắt thâm hàn vẫn đang rung động. Theo thạch quan bế hợp, tu sĩ chung quanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc tiên vũ đại hội đang yên đang lành, hôm nay thay đổi hoàn toàn, các loại thiên kiêu yêu nghiệt nhất tề xuất hiện, tiên đạo thế lực đầu lĩnh ngược lại tất cả đều làm nền. Thật là không biết nên hướng chỗ nào nói cho phải, nhưng càng nhiều người đang suy nghĩ, Khương Thừa Tổ lúc trước nhắc đến cái gì, bên trong quan tài rốt cuộc chôn giấu thứ gì, cả đám tu sĩ thăm hỏi lẫn nhau, nhưng không một ai rõ ràng. Còn muốn đánh nữa sao? Ánh mắt Bí Định Thiên quét qua Khương Thừa Tổ bọn họ. Không người nào dám trả lời. Một lát sau, Bí Định Thiên quay đầu lại gật đầu với Vân Phàm. Sau đó yên lặng thối lui khỏi quảng trường. Tựa hồ không có ý định tranh vị. Vân Phàm sải bước đi lên đệ nhất tôn Cửu Long Ngọc Đài. Lần này không còn người nào dám đứng ra ngăn cản. Trong tối tam tựa như có một cổ lực lượng dẫn dắt. Võ đạo nhất phương khí thế lại bành trướng, sánh ngang với tiên đạo, thậm chí cuối cùng dùng ưu thế yếu ớt chiếm hơn nửa số ngọc đài. Tất cả mọi chuyện đều kết thúc, Vân Phàm cùng Khương Thừa Tổ đám người cũng không tiếp tục ra tay. Đều riêng mình trầm mặc, cách chương.